nhau rồi nhưng không bao giờ quên em. Vì tình yêu như nụ hoa

làm duyên. Lỡ thương thầm sàng sẽ điệu ly, lý duyên tình sao nỡ làm thân. Chim chuyền nhành ớt liễu lo, người ơi tôi hát sao câu đợi chờ. Hò ơi con sông dài, cá lội biết tâm phải đau duyên nợ cho mình đợi. Sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào,

giấc mộng đêm dài. Chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, rơi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lại dù bên nước ai hát điều hồ khoan, tình ơi dở dàng như lỡ một cung trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời. Ai biết được lòng người tìm quên để vui. Người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ.

và để thứ tình xưa ai dùng lời yêu dối lừa ấy tình đã bị tiền mua. Đường về mình tôi lê bước buồn thiu, đèn đêm đứng im mưa lạnh tiêu điều, dư hương vang lên tiếng thương trăm chiều. Đánh mất tầm tay từ đây ta nhớ em nhiều, dư hương vang lên tiếng thương trăm chiều, tình yêu đánh mất tầm tay từ đây ta nhớ em nhiều. Trời mưa. lòng thương. Mỗi đứa một nơi, biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ, cho dù đông tàn xuân có để hoa. Hạ buông mến mông thu mang nỗi nhớ, em ở quê nhà vẫn chờ người phương.

lần quân hành. Tôi qua vùng khô cằn mà mồ hôi thành biến mặn trên môi. Ước mơ